vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 931, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Hạ vừa vào trong nhà, liền nhìn chỗ này một chút sờ chỗ kia một chút, hiếu kỳ chạy tới chạy lui. Nguyễn Chi Hạ ngồi xuống ghế sofa, nhìn Tư Hạ lát đi vào lát lại đi ra, mới nhớ tới mấy ngày rồi không nhìn thấy Tư Mộ Hàn rồi. Nguyễn Chi Hạ có chút mất mát, suy cho cùng không giống với trước kia. Trước kia, lúc cô và Tư Mộ Hàn không sống cùng nhau, Tư Mộ Hàn còn vì cô không chủ động liên lạc với anh mà giận cô. Bây giờ bận mấy ngày liền không thể liên lạc với anh cũng không chủ động gọi điện thoại hỏi thăm cô. Lại cảm thấy mất mát, Nguyễn Chi Hạ vẫn cầm điện thoại gọi cho Tư Mộ Hàn. Điện thoại có tín hiệu, nhưng không có người nhận. Nguyễn Chi Hạ lại gọi lần nữa, nhưng đều không có người nhận. Trong lòng cô hơi thấp thỏm, Tư Mộ Hàn sẽ không cho cô vào danh sách đen chứ. Cao ốc Tư Thị, trong phòng hội nghị, Tư Mộ Hàn ngồi ở vị trí chủ vị, đám người phía dưới đang ngồi ngay thẳng. Tư Mộ Hàn đang xem văn kiện trong tay, chân mày nhíu chặt vẫn chưa buông lòng. Người phía dưới càng không dám lên tiếng. Thời Dũng đứng phía sau anh tập trung tinh thần, không dám lơ là. Lúc này, điện thoại Tư Mộ Hàn để ở một bên đột nhiên vang lên. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh bên trong phòng họp. Ánh mắt của mấy vị cấp cao phía dưới toàn bộ đều tập trung vào điện thoại của Tư Mộ Hàn. Thời Dũng đứng ở phía sau anh ta vừa nhìn, liền nhìn thấy rõ tên người gọi tới trên điện thoại. Người phụ nữ da mặt dày. Thời Dũng chỉ suy nghĩ trong một giây, đây là tên Tư Mộ Hàn đặt cho Nguyễn Chi Hạ. Da mặt dày, cũng không biết da mặt ai dày hơn. Tư Mộ Hàn không lập tức nhận điện thoại, anh chỉ luôn nhìn chằm chằm cái điện thoại đang vang lên không ngừng. Tư Mộ Hàn của bây giờ so với trước kia vừa nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ gọi tới liền vội vàng nghe máy, khác nhau một trời một vực. Cho đến điện thoại vang rồi tự động dừng, Tư Mộ Hàn cũng không có nhận. Thời Dũng có chút không hiểu ý của Tư Mộ Hàn. Nếu như Tư Mộ Hàn không có cảm giác gì với Nguyễn Chi Hạ, sẽ không cho Nguyễn Chi Hạ cơ hội gọi điện thoại cho anh. Nhưng nếu như có cảm giác, tại sao lại không nghe máy chứ? Chẳng lẽ đang chơi trò lạc mềm buộc chặt? Thời Dũng bị suy nghĩ của mình làm cho kinh sợ. Lúc trước Tư Mộ Hàn đối với Nguyễn Chi Hạ, làm gì có tâm tư lòng vòng như vậy, thích liền bá đạo cướp về, không thích thì đẩy ra càng xa. Tư Mộ Hàn đây là trí nhớ giảm sút, nhưng phương diện tình cảm lại tiến bộ sao? Điện thoại yên tĩnh lại, màn hình cũng tối đi. Tư Mộ Hàn thu hồi tầm mắt, đưa mắt lần nữa đặt trên văn kiện trước mặt. Nhưng rất nhanh, điện thoại lại vang lên, lại gọi nữa, cách chương.